Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, tặng cho ngươi, không biết chạy bao lâu, chỉ cảm thấy chân đều nhanh không phải là mình. Dần dần, Tử Tăng Lăng rốt cục nghe được tiếng người, nhưng mà, cũng là một mảnh thê lương tê kêu. Viêm Hoàng Điện gặp được nguy hiểm, Tử Tăng Lăng tâm cả kinh. Cũng không biết hiện thời Đường Tịch cùng Diệp Phi Trần ở nơi nào. Có sao không? Xem hiện thời trận trận, tựa hồ mỹ nhân sư phụ khẩu cái kia ác long phá lệ lợi hại. Mới có thể tạo thành như thế to lớn lực sát thương. Tiền Phương tầm mắt sáng ngời, Tử Tăng Lăng đã đi ra rừng cây. Nhưng là, vọng thấy phía trước không tình hình khi, cũng nhịn không được một mảnh rung động. Bầu trời. Có một cái chiêu cao trăm trượng cự long chính dương hữu lực hai cánh. Đối với mặt đất phun ra long tức, theo nó long tức phun ra, mặt đất đệ tử liền ngã xuống một mảnh, thê thảm tiếng kêu vang thành một mảnh. Nhưng mà, ở giữa, một chút màu trắng thanh ảnh lại chặt chẽ bắt được Tử Tăng Lăng tầm mắt. Đó là nàng vừa mới đã bái sư tôn, chỉ thấy cách Huyền Tiên cầm trong tay một thanh màu xanh trường kiếm. Ngự không bay đến cự long tiền phương, tiếp theo, hắn thủ trường kiếm rơi xuống, mang theo ngàn vạn không thể địch nổi kiếm khí. Trong lúc nhất thời, mấy ngày liền không thái dương đều mất đi rồi nhan sắc. Thế giới coi như đột nhiên chớ có lên tiếng, Tử Tăng Lăng trong tầm mắt, chỉ có kia hạt bụi nhỏ bất nhiễm thanh âm, cùng chính phun hướng hắn tinh thuần long tức, nhô lên cao gian đều nhanh muốn vỡ vụn. Kiếm lạc thanh mới kham kham truyền đến, trong lúc nhất thời chói mắt quang hoa, làm Tử Tăng Lăng không khỏi nhắm lại mắt, cự long long giác bị chém đứt, mà cách Huyền Tiên cũng lui mấy chục trượng mới kham kham ổn định thân hình. Khóe môi hắn, ẩn ẩn có máu tươi chảy ra, tựa hồ cũng bị nội thương, tuy rằng gần chính là có ngắn ngủi ở chung, nhưng là Tử Tăng Lăng cũng phá lệ lo lắng đứng lên. Nhưng là, nàng có thể hỗ trợ cái gì đâu. Tất cả mọi người gắt gao chú ý không chiến cuộc, cách Huyền Tiên lấy ra một quả đan dược ăn vào, thủ trường kiếm tái khởi, đối với cự long bay đi. Mà vào lúc này, một tiếng vĩ đại phanh thanh đột nhiên vang lên. Tiếp theo, bao phủ toàn bộ Viêm Hoàng Điện chư phong hộ tông kết giới bỗng nhiên vỡ vụn thành ngàn vạn mảnh nhỏ. Cùng lúc đó, Đình Tài nhức óc hét hò từ dưới phương sơn thể truyền đến. Không bao lâu, liền có thành ngàn vạn các loại yêu thú theo sơn hạ trào ra. Đối với chúng đệ tử đánh úp lại, tại sao có thể như vậy? Tử Tăng Lăng dĩ nhiên cố không chiến cuộc, liền gia nhập đối kháng yêu thú đội ngũ. Yêu thú thật sự nhiều lắm. Bất đắc dĩ là lúc, Tử Tăng Lăng liền đem Phi Đô hoán xuất ra. Phi Đô vừa xuất hiện, Tử Tăng Lăng quanh thân áp lực liền giảm bớt rất nhiều. Đề dài yêu thú nhận đến Phi Đô uy áp ảnh hưởng, đã không dám lại đến, mà cao dài yêu thú chính là đề phòng nhìn Tử Tăng Lăng. Không dám lại có quá nhiều động tác, Tử Tăng Lăng cưỡi ở Phi Đô thân, cầm trong tay Thương Hải Kiếm, bắt đầu không ngừng mà treo cổ chung quanh yêu thú. Đột nhiên, một chút màu lam thanh âm đâm vào tầm mắt. Lúc này Trạc Diễm không biết cưỡi ở một đầu cái gì linh thú thân. Chính đồng vu tử tiêu phá vây. Nhưng mà, bọn họ quanh mình yêu thú thật sự nhiều lắm. Rất nhanh, hai người liền đã bị yêu thú triệt để vây quanh. Tử Tăng Lăng trong lòng căng thẳng, vội vàng tâm niệm truyền âm Phi Đô. Hướng về Trạc Diễm phương hướng bay đi. Một đường, Phi Đô tốc độ đến cực hạn. Thương Hải Kiếm bay lên rơi xuống. Không biết chém giết bao nhiêu chán nói phi hành yêu thú. Cuối cùng chạy tới, chỉ thấy lúc này, phu tử tiêu tựa hồ đã bị đánh hôn mê bất tỉnh. Ngã vào Trạc Diễm vị trí linh thú thân, mà Trạc Diễm vừa mới đánh chết một đầu yêu thú. Không kịp đề khí không chán, sau lưng hắn, lại có một đầu yêu thú đầu lưỡi đã liếm của hắn hậu tâm ân đi dự tính gian đau đớn cũng không có. Đã đến. Trạc Diễm chỉ nghe đến phía sau một tiếng yêu thú chu lên. Liền có máu tươi dâng lên ở tại của hắn thân. Tử Tăng Lăng ở Phi Đô thân đối Trạc Diễm vươn một bàn tay nói, đi mau. Nhìn thấy là Tử Tăng Lăng, Trạc Diễm nhãn tình sáng lên, hơi hơi do dự, vẫn là lao khởi Vu Tử Tiêu, cùng nhau nhảy đến Phi Đô lưng. Phiền chết, Hào Trọng, ép tới lão tử đều nhanh phi bất động. Phi Đô tức giận bất bình oán giận, hừ, cứu Trạc Diễm cũng thế, vì sao Trạc Diễm còn muốn mang cái kia nữ nhân? A Lăng, ta phải được cứu trợ nàng. Ngươi có biết, Trạc Diễm bất đắc dĩ giải thích, ta biết Tử Tang Lăng tuy rằng nói như thế, nhưng là trong lòng vẫn là hơi hơi có chút bất bình. Bất quá, lúc này còn có càng trọng yếu hơn sự, đến cùng sao lại thế này? Vì sao nơi này nhiều như vậy yêu thú? Còn có một đầu ác long, đây là năm đó Viêm Hoàng Điện bị giết nguyên nhân, Trạc Diễm nói. Chúng ta tiến vào là một khác bức họa, có khác môn phái sử dụng ác long tiến đến Viêm Hoàng Điện. Đây là khác tu tiên môn phái âm mưu, chúng ta đây làm sao bây giờ? Chúng ta có thể hay không cứu lại vạn năm tiền kết quả? Tử Tang Lăng nhìn không trắng noãn thân ảnh nói, kết quả là không thể vãn hồi. Bất quá có lẽ khả năng giảm bớt một ít tổn thất. Hoặc là biết một ít manh mối, Trạc Diễm nói ta tin tưởng này đó bích họa không là gần đem chúng. Ta mang đến này xem tất cả những thứ này lịch sử mà thôi, ngươi nói đúng. Tử Tang Lăng huy kiếm giết chết một cái yêu thú. Lại theo không gian lấy ra Viêm Hoàng Chi kiếm đạo ta ở bái sư thời điểm được đến Viêm Hoàng Chi. Kiếm, đưa ngươi, tặng cho ta. Trạc Diễm hơi hơi kinh ngạc A Lăng, này cũng là ngươi lần đầu tiên chủ động đưa ta này nọ đi. Ngươi đến cùng muốn hay không a? Tử Tang Lăng sốt ruột nói ta ở tàng kiếm các được đến. Nó đặt ở tàng kiếm các khó nhất tiến vào địa phương. Nhất định là một thanh thần binh, ta đã có Thương Hải kiếm, cho nên bắt nó tặng cho ngươi. Ngươi hẳn là còn không có đặc biệt tiện tay kiếm đi. Trạc Diễm chỉ cảm thấy tâm có cái gì đánh nghiêng, ngọt ngào làm cho người ta phá lệ vui vẻ. Hắn chóc quá Tử Tang Lăng thủ, hồn một chút nói, cảm ơn A Lăng, ta thật thích nói xong. Hắn đem kiếm theo vỏ kiếm trong lúc đó rút ra. Nhất thời, chỉ cảm thấy đến một cỗ thương mang hùng hồn khí, coi như sở hữu kiếm khí cùng chiến ý đều hóa ở tại như vậy chính bình thản chi. Trường kiếm rơi xuống. Chỉ thấy nói thanh quang hiện lên, chung quanh yêu thú liên thanh âm cũng không tới kịp phát ra. Liền đã chết không thể chết lại, Trạc Diễm kinh hỉ nhìn thủ chi kiếm, tâm lại xẹt qua một tia nghi ngờ. Này rõ ràng là một thanh cổ thần binh, vì sao dễ dàng liền cho Tử Tang Lăng? Mà vào lúc này, bầu trời truyền đến một thân nổ, Tử Tang Lăng tính đang ở xa xa không? Cũng rõ ràng cảm giác được đại địa coi như đều chấn động không dứt. A, sư phụ, nhìn đột nhiên ngã trên mặt đất màu trắng thân ảnh, Tử Tang Lăng tâm không khỏi gắt gao thu khởi. Phi Đô, mau, quá đi xem sư phụ thế nào. Tử Tang Lăng lớn tiếng nói, đó là của ngươi sư phụ. Trạc Diễm nhìn phía dưới nhiễm huyết thân thể, tâm đột nhiên có một tia sáng tỏ. Sư phụ, Tử Tang Lăng bị Phi Đô buông. Chạy vội tới cách huyền tiên bên cạnh, Lăng Nhi cách huyền tiên lúc này tựa hồ đã có chút sắp không được. Hắn cả người đã bắt đầu giật tràn khống chế không được linh khí có thể hay không giúp vi sư một cái. Vội, ngoặc kép, hết chương.